Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, tự đánh mặt của mình. Văn Lan không biết Lạc Phàm bọn người tại sao lại dừng lại tại Huyền Thiên Thánh Tông thế lực bên trong, nhưng là hắn biết, Lạc Phàm bọn người giết Hỏa Thần giáo đệ tử. Thù này, Hỏa Thần giáo là tất báo không thể. Nếu như đối phương một mực đợi tại Huyền Thiên Thánh Tông thế lực bên trong, chuyện này thế tất sẽ khiến Hỏa Thần giáo chú ý. Thậm chí, Hỏa Thần giáo sẽ cho rằng bên mình cùng bọn hắn có liên quan tới. Nếu như là dạng này, Huyền Thiên Thánh Tông thế tất sẽ đắc tội Hỏa Thần giáo, thậm chí gây nên đối phương bất mãn. Đây đối với Huyền Thiên Thánh Tông đến nói là cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến cái này, Văn Lan nhìn về phía một cái đệ tử, ngươi đi bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời địa phương một chuyến, tại bọn hắn trong miệng tìm kiếm phong thanh, tìm hỏi một chút bọn hắn làm sao đợi tại ta Huyền Thiên Thánh Tông thế lực bên trong. Vâng, Văn Lan thân truyền đệ tử Kính Dương cung kính đáp ứng. Sau đó rời đi Huyền Thiên Thánh Tông, cưỡi một đầu to bằng cái thớt rùa biển, trên mặt biển hướng về Lạc Phàm bọn người xây dựng cơ sở tạm thời cái này vô danh hòn đảo mà đi. Hai ngày sau, Kính Dương đi vào tòa kia vô danh hải đảo. Hải đảo không lớn, diện tích bất quá hơn 10 cây số vuông. Ở trên đảo tất cả đều là một số tươi tốt cây cối. Bốn phía thì là tế nhuyễn bãi cát. Làm hắn vừa mới tới gần nơi này tòa đảo nhỏ vô danh thời điểm, liền phát hiện một đám người ngay tại bắt cá, sờ tôm, nhìn qua tựa như là đến đi biển bắt hải sản đồng dạng. Trừ cái đó ra, còn có một người ngay tại nhàn nhã luyện chế lấy đan dược. Ngươi là ai? Kính Dương bị người phát hiện. Không, chuẩn xác mà nói là bị Ngưu phát hiện. Cùng lúc đó, những cái kia bắt cá sờ tôm người cũng đều phát hiện hắn. Ta đến từ Huyền Thiên Thánh Tông, chính là Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử. Kính Dương mặc dù có nhân nguyên cảnh tam tầng tu vi, thế nhưng là ở trước mặt những người này lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác áp bách. Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử lại thế nào giọt, còn không cho phép chúng ta ở đây sinh sống. Đại Thanh Ngưu không cam lòng nói, trong miệng phun ra hai cỗ khí lưu, không được vô lễ. Lạc Phàm đình chỉ luyện đan, nhìn về phía Kính Dương, đang muốn đi Huyền Thiên Thánh Tông một chuyến. Đã đạo hữu đến từ Huyền Thiên Thánh Tông, như vậy cũng không cần chúng ta đi thêm một chuyến. Nói đến đây, trong tay hắn lấy ra một cái bình ngọc, nói, mấy người chúng ta sẽ ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Trong này là 10 cái nhân nguyên đan, liền xem như chúng ta một điểm tâm ý đi. Còn hy vọng Huyền Thiên Thánh Tông có thể dàn xếp. Nhân nguyên đan, Kính Dương nội tâm hung hăng run lên. Đây chính là đường đường chính chính ngũ phẩm đan dược. Dù là Huyền Thiên Thánh Tông có cao thủ có thể luyện chế ra nhân nguyên đan, thế nhưng là tỷ lệ thành đan lại rất thấp. Một tháng đều không nhất định có thể luyện chế ra một mai. 10 cái nhân nguyên đan đối với Huyền Thiên Thánh Tông đến nói, đây tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Đại Thanh Ngưu thanh âm lại vang lên. Thế nào, ngại ít? Không không không, không ít không ít, ta sẽ đem việc này cáo tri tông chủ. Kính Dương mặt mũi tràn đầy khẩn trương tiếp nhận Lạc Phàm trong tay đưa tới bình ngọc. Sau đó cưỡi rùa biển biến mất tại trên mặt biển, nhìn đối phương rời đi, Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên. Mượn đao giết người, loại sự tình này hắn không có làm qua, nhưng là cùng hắn chính mình nói ra mượn đao giết người, chẳng bằng cho đối phương đầy đủ lợi ích cùng dụ hoặc. Để bọn hắn nói, mặc dù kết quả đều như thế, nhưng là tính chất khác biệt. Con cua chuẩn bị xong chưa? Liền chờ con cua vào nồi. Hôm nay, chúng ta ăn gạch cua mặt. Nơi xa lưu ly thanh âm vang lên. Dương gian cùng trên địa cầu không sai biệt lắm. cũng có lúa mì cùng ngũ cốc hoa màu, chỉ bất quá số lượng so sánh thưa thớt. Nhưng ở trước đó, Thiên Hải Tông lại có rất nhiều đồ ăn. Nàng tận lực nghiền nát một chút lúa mì, làm một chút bột mì, dự định ăn một bữa trên địa cầu cơm tối. Đến rồi, Thiên Tòa ôm mười mấy cái con cua đi tới, sau đó đem gạch cua cùng thịt cua lấy ra, đem hắn đập nát, nhào bột mì thời điểm tăng thêm vào bên trong, sau đó chế tạo gấp gáp thành mì sợi, lại đem vỏ cua đun nước, đằng sau đem mì sợi để vào đến bên trong, một người một bát, ăn tất cả mọi người ăn no thỏa mãn, nhất là Tả Châu, hắn sống nhiều năm như vậy, còn không có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật, hận không thể để người đem đầu lưỡi cũng nuốt vào. Luyện đan, tu luyện, bắt cá tôm cua, đây chính là Lạc Phàm đám người sinh hoạt, buồn tẻ không thú vị, nhưng lại rất ấm áp. Cùng lúc đó, Kính Dương cũng trở lại Huyền Thiên Thánh Tông. Sư phụ, đây là Lạc Phàm cho đan dược. Kính Dương lấy ra cái này bình ngọc, nói, Lạc Phàm nói, bọn hắn sẽ tại thế lực của chúng ta bên trong ở một đoạn thời gian. Những đan dược này là cho chúng ta chỗ tốt. Nghe được cái này, Văn Lan trên mặt nổi lên một tia khinh thường. Chỉ bằng hắn, có thể xuất ra cái dạng gì đan dược? Chỉ là 10 cái đan dược liền muốn đuổi ta. Cái này không khỏi quá không đem chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông để vào mắt đi. Kính Dương ho nhẹ một tiếng. Sư phụ, hắn nói là 10 cái nhân nguyên đan. Lời này vừa nói ra, Văn Lan trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết. Trong mắt để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nhân nguyên đan, hắn có thể luyện chế nhân nguyên đan. Cái này sao có thể? Văn Lan mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Tông chủ lời nói rất đúng, chỉ là một cái nhân nguyên cảnh nhất tầng tiểu bối mà thôi. Làm sao có thể luyện chế ra nhân nguyên đan loại này ngũ phẩm đan dược bên trong thượng phẩm đan? Dược, một vị lão giả râu tóc bạc trắng lột lấy sợi râu đi vào Huyền Thiên Thánh Tông đại điện. Hắn là Huyền Thiên Thánh Tông tam trưởng lão, họ Ngô Nghi. Tên chủ, đây là một cái cực kỳ hiếm thấy dòng họ. Nguy chủ nói, tông chủ, ta trước đó sai người nghe ngóng Lạc Phàm. Đã có tin tức, gia hỏa này chính là một cái kỳ tài ngút trời. Nghe nói, hắn chỉ dùng hơn nửa năm thời gian liền từ khai nguyên cảnh tiến vào nhân nguyên cảnh. Loại tu vi này tốc độ có thể xưng yêu nghiệt. Cái gì? Hơn 6 tháng liền bước vào nhân nguyên cảnh. Văn Lan trong mắt tràn đầy vô tận hãi nhiên, nội tâm càng là không ngừng co quắp, giống như là bị người dùng đại chùy nện đồng dạng, để hắn thậm chí đều quên đi hô hấp. Việc này thiên chân vạn xác, nguy chủ nói, thiên phú của hắn dị thường đáng sợ, so yêu nghiệt đều yêu nghiệt, nhưng là tu luyện cùng luyện đan lại là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực. Ta là không tin hắn có thể luyện chế nhân nguyên đan. Đánh chết đều không tin. Văn Lan lấy lại tinh thần, cười nói, nguy trưởng lão lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Kẻ này có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành nhân nguyên cảnh cường giả, có thể thấy được cơ duyên không cạn. Thứ này, thật nói không chính xác. Nguy chủ ho nhẹ một tiếng. Tốt a, ta thu hồi lời nói mới rồi. Coi như hắn có thể luyện chế ra nhân nguyên đan, phẩm chất cũng không có khả năng vượt qua tam đạo đan văn. Nếu như vượt qua đan văn, bản trưởng lão dựng ngược ăn ba ba. Nguy chủ chính là Huyền Thiên Thánh Tông luyện đan sư, nắm giữ nhân nguyên cảnh thất tầng tu vi, thuở nhỏ liền bắt đầu luyện chế đan dược, sống hơn 200 năm. Cũng bất quá là có thể luyện chế ra tam đạo đan văn nhân nguyên đan. Hắn thậm chí luyện chế nhân nguyên đan độ khó. Văn Lan cười khổ lắc đầu. Người trước đó cũng đánh cược, nói qua đạo lý ăn ba ba. Có thể mỗi lần ngươi đều không có thực hiện hứa hẹn a. Nguy chủ mặt mo đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu như hắn luyện chế đan dược so ta luyện chế phẩm chất cao, lần này thật ăn, Kính Dương nhắc nhở, tam trưởng lão, ta cảm giác, uống ngưng đối đơn giản một số, dù sao hình thái không giống, trực tiếp nuốt xuống liền có thể. Nguy chủ cố nén nôn mửa cảm giác, không cao hứng nói ra, ngươi cái tên này, tháng sau đan dược không có. Kính Dương muốn khóc, ngài là luyện đan đường trưởng lão, ta hảo tâm nhắc nhở hạng ngươi, ngươi thế nào còn nghĩ cắt xén ta tháng sau đan dược. Ngươi còn có nói đạo lý hay không rồi? Văn Lan cười lắc đầu, nói, đem bình ngọc cho ta. Kính Dương lúc này đi ra phía trước, đem bình ngọc cho Văn Lan. Văn Lan cầm qua về sau, trực tiếp mở ra bình ngọc, mà liền tại bình ngọc vừa mới mở ra trong nháy mắt đó. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc tại trong bình ngọc tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều tinh thần chấn động, nhất là nguy chủ, con người của hắn hung hăng run lên. Vì cái gì? Cỗ này mùi thuốc so với mình luyện chế còn muốn thuần túy. Chẳng lẽ bên trong đan dược so với mình luyện chế nhân nguyên đan phẩm chất còn cao không được? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn không có khả năng luyện chế ra so ta luyện chế phẩm chất đan dược còn cao đan dược. Đây không phải thật, ta không muốn dựng ngược ăn ba ba. Ân, uống cũng không được. Văn Lan đem bình ngọc khuynh đảo, đem bên trong 10 cái nhân nguyên đan tất cả đều đổ vào lòng bàn tay. Khi thấy phía trên đan văn về sau, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, trong mắt càng là để lộ ra không cách nào che giấu hãi nhiên. Quá bất khả tư nghị, thật mẹ hắn quá bất khả tư nghị. Cái này 10 cái đan dược phía trên vậy mà đều có 9 đạo đan văn. Oanh, Văn Lan thất thố dáng vẻ, cùng dồn dập ngữ khí, giống như là một đạo kinh lôi rơi vào nguy chủ trên người, để hắn có loại nháy mắt hóa đá, đầu run lên cảm giác. Kỳ thật, coi như Văn Lan không nói, hắn cũng nhìn thấy kia 9 đạo kim sắc đan văn. Tang lương tâm a, đây chính là 9 đạo đan văn cực phẩm đan dược, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lẽ ra may mắn gặp một lần hắn sẽ cảm giác được rất kích động, thậm chí là may mắn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nghĩ tìm kẽ đất quẹo vào. Dù sao, hắn mới vừa rồi còn luôn miệng nói đối phương luyện chế đan dược vượt qua tam đạo đan văn liền ngã lập ăn ba ba, đây thật là đánh mặt. Ân, sớm biết trong bình ngọc phẩm chất đan dược cao như vậy, hắn như thế nào lại nói ra những lời này đến? Văn Lan rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, ta liền biết, gia hỏa này phía sau khẳng định có cao nhân chỉ điểm. Nếu không, hắn làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian 6 tháng bên trong, từ khai nguyên cảnh trở thành nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Nếu như ta không có đoán sai, những đan dược này cũng hẳn là sau lưng của hắn cường giả cho hắn luyện chế a. Trước đó Văn Lan còn chấn kinh Lạc Phàm có thể tại ngắn ngủi hơn 6 tháng thời gian trở thành nhân nguyên cảnh cường giả. Hiện tại hắn không có chút nào chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Sau lưng của hắn người kia có thể luyện chế ra nhân nguyên đan. Hắn có loại tu vi này, khẳng định là dựa vào đan dược để thăng đi lên. Kính Dương cũng nói, sư phụ, ta lên đảo lúc Lạc Phàm ngay tại luyện đan, nhưng là, đệ tử cũng không cho rằng hắn có thể luyện chế ra loại này phẩm chất nhân nguyên đan. Nguy chủ, ho nhẹ một tiếng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tam trưởng lão có phải hay không có lời muốn nói? Văn Lan nhịn không được hỏi, nguy chủ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tông chủ. Mặc dù lão hủ không muốn thừa nhận, nhưng nhất định phải thừa nhận một sự kiện. Lạc Phàm, thật mẹ hắn là một nhân tài. Không, phải nói là thiên tài. Cái này mấy cái đan dược là hắn luyện chế, mà lại luyện chế ra đến thời gian không siêu 5 ngày. Thương thiên a, đại địa a, ta vừa rồi tại sao phải phủ nhận Lạc Phàm? Nếu như vừa rồi không nói những lời kia, hiện tại cũng sẽ không tự đánh mặt của mình a. tốt tang lương tâm a. Cái gì? Những đan dược này là hắn tự tay luyện chế. Văn Lan hít sâu một hơi, nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng, căn bản không thể tin được chuyện này. Đúng vậy, những đan dược này là vừa vặn ra lò. Nguy chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn cũng không muốn thừa nhận Lạc Phàm tại luyện đan tạo nghệ so hắn nghiêu bước, không muốn thừa nhận mình bị đối phương nghiền ép. Nhưng người không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a, như thế là không thành thật biểu hiện. Văn Lan biểu lộ trở nên trước nay chưa từng có qua ngưng trọng. Hắn để Kính Dương đem mặt khác mấy vị trưởng lão giao đi qua, tăng thêm phó tông chủ, tổng cộng có 8 người nhiều. 8 người hội tụ đại điện. Chư vị, Lạc Phàm bây giờ đang ở Ta Huyền Thiên Thánh Tông thế lực bên trong. Mà lại, hắn cho chúng ta 10 cái 9 đạo đan văn nhân nguyên đan. Đối với việc này, ta muốn biết chư vị cách nhìn. Văn Lan lời ít mà ý nhiều nói chuyện đã xảy ra. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một hồi, phó tông chủ nói, sư huynh, mặc dù Lạc Phàm giết hỏa thần giáo người, hỏa thần giáo cũng thế tất sẽ đuổi giết bọn hắn. Nhưng là, hắn có thể luyện chế ra như thế phẩm cấp đan dược. Loại người này đáng giá chúng ta lôi kéo. Hắn là chúng ta xoay người hy vọng a. Phó tông chủ nói có lý. Đại trưởng lão nói, 9 đạo đan văn nhân nguyên đan chính là trong truyền thuyết bảo bối. Phục dụng một mai, có thể bù đắp được bình thường đan dược trên 100 mai. Có thể bù đắp được mấy chục năm tu vi. Tông chủ ngươi hiện tại có nhân nguyên cảnh cửu tầng tu vi. Một khi uống vào kia 10 cái nhân nguyên đan, thế tất sẽ đột phá ràng buộc, trở thành nhân nguyên cảnh thập tầng cao thủ. Như đúng như đây, đến thời điểm hỏa thần giáo còn dám tại chúng ta trước mặt khoa tay múa chân sao? Nhị trưởng lão nói, không tệ, chỉ cần chúng ta cùng Lạc Phàm đạt thành một loại hiệp nghị, để hắn giúp chúng ta luyện chế một nhóm đan dược, Ta Huyền Thiên Thánh Tông thực lực thế tất sẽ có một cái bay vọt về chất. Khi đó, liền xem như hỏa thần giáo tại chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông trước mặt, cũng phải quy củ, Huyền Thiên Thánh Tông mấy vị trưởng lão cực ít giống bây giờ đồng dạng. Tại chuyện nào đó đạt thành thống nhất chung nhận thức, không có cách nào, bọn hắn bị hỏa thần giáo ức hiếp quá lâu. Tất cả mọi người nghĩ xoay người nông nô đem ca hát. Lần này, chính là cơ hội của bọn hắn. Tông chủ, ta cảm giác việc này hẳn là ổn thỏa một số. Ngũ trưởng lão mở miệng, hỏa thần giáo chính là tam đại tông môn tối cường tồn tại, truyền thừa vạn năm lâu, nội tình dị thường thâm hậu, coi như thực lực của chúng ta biến cường, cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Ngũ trưởng lão có gì cao kiến? Văn Lan nhìn về phía ngũ trưởng lão, việc này quan hệ Huyền Thiên Thánh Tông sinh tử tồn vong, tự nhiên không thể khinh thường. Đây cũng là hắn đem tất cả trưởng lão mời đi theo mục đích. Vì cái gì? Chính là tiếp thu ý kiến quần chúng, cộng đồng tìm kiếm biện pháp. Ngũ trưởng lão nói, tông chủ ngươi cùng Tử Vân Động động chủ Vưu Tùng tương giao tâm đầu ý hợp. Trong chuyện này, chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông cùng Tử Vân Động hoàn toàn có thể liên thủ. Kể từ đó, mới 10 phần chắc 9. Nếu không, ta thật không cho rằng chúng ta có thể dung chuyển hỏa thần giáo. Lục trưởng lão mở miệng, ngũ trưởng lão nói có lý. Chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông cùng Tử Vân Động, hai cái tông môn hiện tại thế lực liên hợp cùng một chỗ miễn cưỡng có thể cùng hỏa thần giáo chống lại, nhưng nếu như có Lạc Phàm trợ giúp, thế tất sẽ như hổ thêm cánh. Đến thời điểm, liền xem như diệt trừ hỏa thần giáo cũng không phải rất khó. Nghe được cái này, Văn Lan bỗng nhiên cười. Ta cuối cùng minh bạch, kia Lạc Phàm tại sao lại dừng lại tại chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông thế lực bên trong. Kia 10 cái đan dược nhìn như là không ràng buộc cho chúng ta, trên thực tế, đây là tại lợi dụng chúng ta a. Lợi dụng chúng ta? Những người khác nhíu mày. Văn Lan nói, không, chuẩn xác mà nói, hắn là để chúng ta cam tâm bị hắn lợi dụng. Nói đến đây, trên mặt nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Hắn là để chúng ta nhìn thấy giá trị của hắn, từ đó để chúng ta lôi kéo hắn. Hắn chân chính mục đích chính là lợi dụng chúng ta đối kháng Hỏa Thần giáo. Nói trắng ra, chính là mượn đao giết người. Tốt một cái họ Lạc, lại dám đánh chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông chủ ý. Lão Phu nhất định phải để hắn trả giá đắt. Nhị trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Bản thân hắn vẫn còn tương đối thưởng thức Lạc Phàm, nhưng bây giờ biết được hắn nghĩ coi bọn họ là đao dùng, trong lòng lập tức dâng lên vô tận sát ý. Mấy người khác trên mặt cũng đều là khó chịu chi ý. Mặc dù Huyền Thiên Thánh Tông thực lực không kịp Hỏa Thần giáo, nhưng cũng là tam đại giáo một trong tồn tại, mà bây giờ lại bị một tên tiểu bối đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Chuyện này ai có thể nhẫn? Văn Lan khoát tay áo, chư vị trưởng lão không cần tức giận, bản thân cái này chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình. Kia Lạc Phàm không có chút nào sai lầm, nếu quả thật có sai, đó cũng là lỗi của chúng ta. Sai liền sai tại thực lực của chúng ta quá yếu. Sư huynh nói có lý. Phó tông chủ nói, kia Lạc Phàm đã cảm tưởng lấy lợi dụng chúng ta đối kháng Hỏa Thần giáo, đã nói lên hắn không sợ chúng ta, mà lại người này tuổi còn trẻ, phía sau vô cùng có khả năng có núi dựa cường đại. Tùy tiện xuất thủ đối phó hắn, chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Như đúng như đây, vậy liền được không bù mất. Nhị trưởng lão nói, phó tông chủ, ta không tán đồng ngài, nếu như Lạc Phàm phía sau thật sự có cao nhân, như vậy, hắn làm sao không để vị cao nhân kia trực tiếp xuất thủ diệt đi Hỏa Thần giáo? Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, theo bọn hắn nghĩ, nhị trưởng lão nói vẫn rất có đạo lý. Phó tông chủ bình tĩnh hỏi, tiểu bối đi ra ngoài lịch luyện, có cần trong tộc lão bối xuất thủ? Kể từ đó, lịch luyện ý nghĩa lại là cái gì? Mấy vị trưởng lão lập tức liền không lên tiếng. Nhị trưởng lão rất có đạo lý. Thế nhưng là, phó tông chủ bọn hắn căn bản bất lực phản bác. Văn Lan nói, không muốn tranh cãi, Lạc Phàm đích thật là dùng chúng ta làm đao. Nghĩ đến cho chúng ta tay diệt trừ Hỏa Thần giáo, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bởi vì người trưởng thành thế giới căn bản cũng không có đúng sai, chỉ có lợi ích, chúng ta chỉ cần biết một điểm là đủ. Hợp tác với hắn, đối với chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông đến nói là vô cùng hữu ích. Dừng lại một chút, Văn Lan nói, chuyện này, chư vị trưởng lão còn có hay không cái nhìn khác? Nếu như không có, ta liền đưa tin Vưu Tùng Động Chủ, để hắn đến chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông một lần. Mấy vị trưởng lão không có lên tiếng, mặc dù bọn hắn không muốn bị người làm đao, nhưng là nếu như hợp tác với Lạc Phàm có thể diệt trừ Hỏa Thần giáo, bọn hắn khẳng định là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tề Việt, Thiên Toa, Lưu Ly, Thiên Toàn cùng Đại Thanh Nghiêu tu vi mỗi ngày đều tại tăng lên. Đừng nhìn Đại Thanh Nghiêu là yêu, nhưng lại cho người ta một loại kẻ đến sau chạy đến trước cảm giác. Đan dược tăng thêm kinh thần bát thập nhất biến, rất nhanh để hắn nắm giữ địa nguyên cảnh tu vi. Lưu Ly đám người tu vi cũng là tại giống nhân nguyên cảnh tới gần. Tả Châu rất phiền muộn, hắn gặp qua rất nhiều kinh diễm tuyệt luân kỳ tài, thế nhưng là lại không gặp qua nhiều như vậy như yêu nghiệt nhân vật. Không nói Lạc Phàm, tùy tiện tìm ra một người đều có thể treo lên đánh bạo loạn tinh hải bên trong những cái được gọi là thiên tài. Cho dù là những cái được gọi là thiên tài, tại bọn hắn trước mặt những người này cũng chỉ là đệ đệ. Một ngày này, Lạc Phàm vòng quanh ống quần, đem trường bào thắt ở bên hông, tiến vào chỗ nước cạn đá ngầm bên cạnh, sau đó lấy ra một cái làm bằng gỗ cá lồng, bên trong là một số cỡ nhỏ tôm cá. Không phải hắn không muốn tu luyện, mà là hắn đã đến bình cảnh. Dù sao khoảng thời gian này tu vi tăng lên quá nhanh, xuất hiện bình cảnh cũng rất bình thường. Mặc dù có thể luyện chế đan dược, có thể luyện chế đan dược đối với hắn mà nói đã không có bất cứ hiệu quả nào. Trừ phi luyện chế ra nhân nguyên đan, chỉ bất quá, luyện chế nhân nguyên đan dược liệu đã tiêu hao còn thừa không có mấy. Ta không cho rằng, người biện pháp có thể có hiệu quả. Tả Châu đi vào bên bờ, vô luận là Huyền Thiên Thánh Tông, vẫn là Tử Vân Động, người ở đó đều không phải đồ đần. Mưu kế của ngươi khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Lạc Phàm nhún vai, đây là tất nhiên, trừ phi bọn hắn thật là đồ đần. Tả Châu lại nói, ngươi không sợ bọn họ lại bởi vậy mà động giận, thậm chí giết chết ngươi. Lạc Phàm cười cười, sợ ta liệt không làm như vậy. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền con tại Đông Hải chậm rãi tới. Phía trên đứng hai cái lão giả, mỗi người đều tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Thuyền con không mái chèo, nhưng lại vân nhanh trên mặt biển đi thuyền. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy, thuyền con hạ lãng rất gấp. Chèo thuyền không cần mái chèo, toàn bộ nhờ sóng a. Đại Thanh Ngưu Đình chỉ tu luyện, ngẩng đầu nhìn về phía đông phương. Thật là lãng, Lưu Ly mấy người cũng đình chỉ tu luyện. Ai cũng biết, hôm nay, đem trực tiếp quan hệ đến kế hoạch của bọn hắn. Một lát sau, thuyền con đi vào bên bờ. Phía trên hai người càng là lần lượt đi xuống. Ngươi chính là Lạc công tử a. Văn Lan nhìn về phía Lạc Phàm, khách khí hỏi một câu. Sau đó nói, ta chính là Huyền Thiên Thánh Tông Văn Lan. Bên cạnh ta vị này chính là Tử Vân Động Động Chủ. Vưu Tùng, Lạc Phàm khẽ gật đầu. Hai vị đạo hữu mời ngồi đi. Nói làm cái mời thủ thế. Mời hai người ngồi tại rễ cây làm thành bàn gỗ trước. Văn Lan cùng Vưu Tùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Cũng tại đại lượng thiên toa bọn người. Nói thật, thực lực của những người này đều không mạnh. Thế nhưng là, bọn hắn lại tản mát ra một cỗ ngạo nghễ khí chất. Dù là nhìn thấy bọn hắn loại cao thủ này, trong mắt cũng không có toát ra khẩn trương hoặc là kiêng kỵ chi ý. Vẻn vẹn là điểm này liền để hai người không dám khinh thường. Như không có niềm tin tuyệt đối cùng lực lượng, bọn hắn sao lại dám đối bọn hắn như thế bất kính. Sự kiện kia, hai vị tông chủ cân nhắc như thế nào rồi? Lạc Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vưu Tùng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm trực tiếp như vậy. Sau khi tĩnh hồn lại nói, Lạc công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta càng đối nhân thích người loại tính cách này. Chúng ta hôm nay tới đây cũng là vì sự kiện kia. Xin hỏi, hợp tác với ngài, chúng ta có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt? Lạc Phàm, ý của ngươi là có thể được đến bao nhiêu đan dược a? Vưu Tùng nói, đúng thế, Lạc Phàm, cái này muốn lấy quyết cho các ngươi hai đại tông môn có thể cung cấp bao nhiêu dược liệu. Nếu như các ngươi có thể cung cấp luyện chế 10 vạn mai đan dược dược liệu, ta có thể cho các ngươi 4 vạn mai 9 đạo đan văn nhân nguyên đan. 4 vạn mai, Văn Lan hít sâu một hơi. Hắn biết Lạc Phàm có thể luyện chế nhân nguyên đan, lại không nghĩ rằng tỷ lệ thành đan sẽ cao như vậy. Phải biết, liền xem như Huyền Thiên Thánh Tông tam trưởng lão, tỷ lệ thành đan cũng chỉ có 2%, mà hắn, tỷ lệ thành đan lại là đạt tới 40%. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. 40% tỷ lệ thành đan, quả thực là nghịch thiên đến cực điểm. Thiên Toa hơi nhíu lên lông mày, lão đại thế nhưng là có 100% tỷ lệ thành đan. Vì sao lại nói 40%? Hắn là sợ hãi nói ra 100% tỷ lệ thành đan sẽ hù đến đối phương sao? Chú thích, hai đại chương, vẫn y như là 9.000 chữ đổi mới, chỉ vì trong tay các ngươi phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay?